Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, Kim Chi Thần Mạch. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Trường Không Vô Kỵ, vừa rồi ta đã xem qua, cái này mộ địa cũng không lớn, sẽ không có mặt khác xuất khẩu, hơn nữa, vẫn là bị người càn quét quá, sẽ không có mặt khác thứ tốt. Ngươi ở bên trong ngoan ngoãn chờ chết đi. Ha ha, Lạc Phi càn rỡ cười nói. Đừng vô nghĩa, có loại ngươi tiến vào. Trường Không Vô Kỵ lớn tiếng phản kích. Hắn cũng cẩn thận nơi nơi tuần tra vừa lật. Xác thật như Lạc Phi theo như lời. Cũng không có mặt khác xuất khẩu. Hơn nữa, cái này mộ địa tựa hồ sớm đã có người tiến vào qua. Rất nhiều địa phương đều lung tung rối loạn, một ít thịnh phóng đồ vật hộp cũng đều là trống không. Khởi điểm tưởng tượng khả năng có bảo bối ý tưởng, cũng tựa hồ tan biến. Bên ngoài Lạc Phi như cũ ở kêu la, Trường Không Vô Kỵ lười đến đáp lại. Hắn cầm trong tay Ngân Long Huyền Kiếm, như cũ ở nơi nơi đâm thọc. Hiện tại tu hành cũng là không kịp. Trong khoảng thời gian ngắn chính mình cũng không khả năng tăng lên. Bởi vì khuyết thiếu ngũ hành thuộc tính thiên tài địa bảo. Đây là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Vẫn là đến cẩn thận tìm xem. Nói không chừng có cái gì mặt khác đường ra cơ quan đâu. Vách tường, quan tài, mặt đất, Trường Không Vô Kỵ một cái cũng chưa kéo xuống. Cơ quan gì đó vẫn luôn không xuất hiện. Tựa hồ hy vọng xa vời, liền ở ngay lúc này, ở mộ địa cách đó không xa địa phương, một cái chôn cùng to lớn tráng hán điêu khắc, khiến cho Trường Không Vô Kỵ chú ý. Cái này điêu khắc tráng hán, cùng chính mình giết chết âm thi hình thể giống nhau như đúc. Khuôn mặt hình thái, cũng là 7 phần tương tự. Nói vậy, đây là căn cứ cái kia âm thi chủ nhân điêu khắc. Nhưng là có một chút đặc biệt quan trọng, cái này điêu khắc ngược vị trí, có một cái hình tròn khe lõm, cùng chính mình từ âm thi thượng bắt lấy hộ tâm kính. Giống nhau như đúc, Trường Không Vô Kỵ đôi mắt tức khắc sáng, tình huống này khẳng định là có huyền cơ, căn cứ chính mình trước mắt cái này tình cảnh tới nói. Mặc kệ hộ tâm kính phóng đi lên có cái gì kết cục. Đều thập phần cần thiết thử một lần, lấy ra trong lòng ngực hộ tâm kính. Trường Không Vô Kỵ thật cẩn thận khấu tới rồi điêu khắc ngực chỗ. Ngưng thần cảm ứng bốn phía, cũng không có dị thường sự tình phát sinh. Trường Không Vô Kỵ tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Theo sát, ở Trường Không Vô Kỵ kinh hỉ tò mò chung, người khổng lồ điêu khắc có phản ứng. Hắn bụng nhỏ bộ vị bỗng nhiên vừa động. Dầm, một chút, này bụng toàn bộ vỡ ra. Trường Không Vô Kỵ cúi đầu vừa thấy, tức khắc kinh hỉ vạn phần. Điêu khắc bụng nhỏ bên trong, có một khối kim quang lấp lánh tinh thiết. Hắn cùng kia hộ tâm kính tài liệu, hiển nhiên là giống nhau như đúc. Mà Trường Không Vô Kỵ cũng nhận được thứ này. Đúng là ngàn năm khó được một ngộ. Kim loại tính thiên tài địa bảo, thái ất kim tinh thạch. Ha, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Trường Không Vô Kỵ mắt thấy thái ất kim tinh thạch, nơi nào có thể không vui. Trong miệng nhỏ giọng nhắc mãi, đôi tay thăm đi vào, nhẹ nhàng đem này lấy ra. Giờ khắc này, trong thân thể hắn thập phương câu diệt công pháp, thế nhưng tự chủ nhanh chóng vận hành lên, tựa hồ ở nhắc nhở Trường Không Vô Kỵ. Ngươi thứ này, đối ta hữu dụng, đừng có gấp, tựa hồ còn có một cái thứ tốt. Thái ất kim tinh thạch phía sau, thế nhưng có một cái quyển sách nhỏ. Trường Không Vô Kỵ lại lấy tay, nhẹ nhàng đem này lấy ra quan vọng. Này thượng thư viết một loạt chữ nhỏ, canh kim liệt thiên kiếm, thư chân bộ vị, còn có càng tiểu nhân một loạt chữ nhỏ, địa giai hạ phẩm. Ta thiên, thế nhưng là địa giai hạ phẩm kiếm pháp. Phải biết rằng ở Phi Vân Thành cái này tiểu địa phương, huyền cấp võ kỹ công pháp đều đã là tương đương chân quý. Tứ đại học viện trấn viện công pháp cũng mới huyền trung phẩm mà thôi. Này bổn kiếm pháp cũng đã đạt tới địa giai. Có thể nghĩ, nó rốt cuộc có bao nhiêu chân quý. Nhẹ nhàng mở ra vừa thấy. Này tu hành pháp môn tự nhiên đập vào mắt. Mặt khác có tu hành yêu cầu. Đó là ngũ hành chi kim, kim mạch chi thể mới có thể tu hành. Võ giả tiến vào khí võ cảnh thời điểm. Lực lượng đặt tự thân căn cơ. Sẽ thể hiện ra ngũ hành thuộc tính. Nói như vậy, võ giả đều là ngũ hành đều toàn. Chỉ có một loại hoặc là hai loại đặc biệt ưu dị thuộc tính. Có thể thích hợp võ giả tu hành. Có chút thiên tài. Có thể nhược trọng thuộc tính thiên phú đạt tiêu chuẩn. Đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Nhưng còn có một loại càng đáng sợ thiên tài. Bọn họ là trời sinh có ngũ hành chi mạch thần thể. Loại này thần mạch có ngũ hành chung bất luận cái gì một loại. Tương lai thành tựu đều sẽ không thể hạn lượng. Thần mạch nếu là có hai loại hoặc là càng nhiều. Vậy có thể nói là nghịch thiên. Trở thành vì chạm tay là bỏng tồn tại. Trường không vô kỵ cũng không biết. Chính mình có hay không cái gì mạch không mạch. Nhưng là thập phương câu diệt công pháp. Hấp thu ngũ hành thuộc tính bảo bối đặt móng lúc sau. Liền sẽ sinh ra tương ứng thần mạch. Nói cách khác, có thái ất kim tinh thạch ở. Trường không vô kỵ hoàn toàn có thể phù hợp canh kim liệt thiên kiếm yêu cầu. Đến nỗi tương lai, nếu là ngũ hành bảo bối đều lộng tới tay. Hắn sẽ trở thành khủng bố ngũ hành thần mạch hội tụ một thân nghịch thiên yêu nghiệt. Thập phương câu diệt cường hãn. Khủng bố như vậy. Cần thiết mau chóng hấp thu thái ất kim tinh thạch, sau đó tu hành kiếm pháp, lại sát đi ra ngoài xử lý Lạc Phi. Không thể làm Lạc Phi nhìn đến chính mình tình huống. Trường không vô kỵ thu hồi sở hữu bảo bối. Chính mình tránh né đến quan tài lúc sau. Mới vừa rồi ngồi xếp bằng vận hành thập phương câu diệt công pháp. Thái ất kim tinh thạch nắm trong tay. Từng luồng cường hãn kim loại tính lực lượng, điên cuồng rót nhập trong cơ thể. Ở thập phương câu diệt công pháp hạ, kim loại tính lực lượng du tẩu quanh thân. Cuối cùng toàn bộ tập trung đến cánh tay phải chủ yếu mạch lạc phía trên. Hình thành lệnh người hâm mộ kim mạch, dùng khi bất quá chung trà công phu thôi. Theo sát, thập phương câu diệt công pháp không ngừng lưu, vừa mới ngưng tụ kim mạch. Cũng nhanh chóng vận chuyển, ngũ hành chi kim nguyên khí, nhanh chóng ở trong cơ thể tăng lên. Không có bao lâu về sau, trường không vô kỵ nguyên võ cảnh thất trọng thiên tu vi. Lại ngưng tụ ra khi võ cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong. Nét mới có thể đủ có được ngũ hành chi kim nguyên khí. Quả thực làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Ha! Trường không vô kỵ một tiếng kiêu ngạo thở nhẹ. Hiện giờ vô luận lực lượng nguyên lực vẫn là ngũ hành nguyên khí. Đều tuyệt đối cường với Lạc Phi. Thời gian mới vừa rồi sau một lúc lâu. Liền tính gọi người chi viện cũng còn sớm. Trường không vô kỵ vì tuyệt đối chém giết Lạc Phi. Tiếp tục tu hành khởi canh kim liệt thiên kiếm tới. Có thập phương câu diệt hình thành kim mạch trong người. Trường không vô kỵ tu hành này võ kỹ, căn bản không hề trở ngại, không tước nhất thời canh ba, liền đã đạt tới chút thành tựu trình độ. Trường không vô kỵ khó tránh khỏi có chút tự đắc, phải biết rằng võ giả tu hành võ kỹ thời điểm, tổng cộng có nhập môn, tinh tiến, dung hối, chút thành tựu, như ý, đại thành, viên mãn chờ 7 cái cảnh giới. Giống nhau võ giả, có thể một ngày nhập môn một loại võ kỹ, kia đều là kinh tài tuyệt diễm, mà chính mình đâu, chỉ là như vậy một hồi, liền trực tiếp thành tựu chút thành tựu, nếu là truyền ra đi, không hù chết nhân tài quái. Trường không vô kỵ ngón tay thành kiếm hình, lăng không vung, một đạo ngưng thật vô cùng canh kim kiếm khí nổ bắn ra mà ra. Trực tiếp phá khai rồi thật mạnh tử khí thi khí, oanh kích ở vách tường phía trên, tức khắc, oanh, Một tiếng vang lớn truyền ra, loạn thạch vẩy ra, bụi bặm nổi lên bốn phía. Toàn bộ mộ địa đều vì này lắc lư một chút. Kia vách tường, thế nhưng bị này đánh ra một số mễ thâm. Hơn 10 mét phạm vi cự hố tới. Nhìn đến này chờ hiệu quả. Trường không vô kỷ vừa lòng cười. Lạc Phi, liền tính ngươi toàn lực công kích. Cũng vô pháp làm được này chờ hiệu quả đi. Kim mạch chi thể, canh kim liệt thiên kiếm. Sẽ là khắc họa ngươi tử vong văn chương. Trường không vô kỵ, ngươi chẳng lẽ lại đào động sao? Ha ha, ở bên ngoài Lạc Phi cười nhạo trong lời nói. Trường không vô kỵ khóe miệng một câu. Bình trì ngân long huyền kiếm. Khí phách cất bước, hướng mộ địa ở ngoài bước vào. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.